Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 81, hỏa hình. Lúc này mới bao lâu thời gian, Sesomaru liền không chịu nổi mình ngọn lửa. Xem ra hắn hay là cái gì sát sinh đại thánh danh hào đều là thổi phồng lên đi. Ha ha, sát sinh đại thánh, không gì hơn cái này. Hỏa đức tinh quân trong giọng nói đầy là khinh thị. Ở chúng tiên trong Na Cha cũng là cười nhạt không ngớt. Cái này hỏa đức tinh quân xem ra còn không có nhận rõ tình thế a. Nếu không phải Sesomaru bị cửu thiên huyền thiết buộc chặt lại, nơi đây há lại sẽ có hắn càn rỡ phần. Người hỏa diễm cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây? Nếu như đánh không đến nhân ra, căn bản là chỗ ích lợi gì cũng không có. Thực sự là muốn không hiểu Ngọc Hoàng Đại Đế tại sao lại chọn như vậy một cái cuồng vọng tên để làm. Hỏa đức tinh quân, nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế, Na Cha trong mắt không chỉ có lộ ra một lo lắng. Ngay vừa mới rồi Sesomaru bị bắt về sau, hắn đã bị gọi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời liền lệnh đem chính mình đánh vào giới. Nếu không phải là mình sớm có chuẩn bị, dẫn tới ngũ vạn thiên binh lấy tính mệnh tới xin tha cho hắn, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách hào hào mà đứng ở chỗ này. Nhưng là dù vậy, Na Cha vẫn bị lột chức quan, làm lên từ đầu tố khởi. Nghĩ tới đây, Na Cha nắm tay cũng không khỏi hung hăng nắm lấy. MU bàn tay chi gân xanh nổi lên, thậm chí truyền đến răng rắc nhỏ nhẹ đầu khớp xương âm thanh. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi khinh người quá đáng. Một canh giờ trôi qua, hỏa đức tinh quân không ngừng gia tăng hỏa lực, nhưng là Sesomaru từ đầu đến cuối không có kêu thảm thiết cho dù là rên một tiếng. Coi như là hỏa đức tinh quân lúc này cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Hắn hỏa diễm chính là đốt tới xương tủy đi, toàn tâm vậy đau đớn cũng không có bao nhiêu người có thể đủ chịu được. Mà Sesomaru dĩ nhiên dám khiêng một canh giờ còn không rên một tiếng. Chu vi xem náo nhiệt chúng tiên nhóm cũng đều sợ ngây người, từng cái nhịn không được há to miệng đi. Thật lâu hợp chi không phải, đều là thiên đình thần tiên, hỏa đức tinh quân lực lượng bọn họ tự nhiên đều biết rất rõ. Hỏa đức tinh quân tu vi không mạnh, nhưng là đối với hỏa chi pháp tắc cảm ngộ cực kỳ cao thâm. Thậm chí đem một gã huyền tiên cấp bậc đích nhân vật hoạt hoạt đốt quỷ cầu xin tha thứ. Tổng cộng cũng bất quá dùng một chú hương võ thuật, mà Sesomaru dĩ nhiên khiêng một canh giờ. Không đúng, hỏa đức tinh quân nhịn không được lẩm bẩm nói. Cái này thế giới làm sao có thể sẽ biết có nhân vật như vậy. Hỏa đức tinh quân tay trái chợt vung lên, nhất thời liền đem tất cả hỏa diễm đều rút về. Lộ ra nguyên bản đang ở hỏa diễm trung ương Sesomaru. Đã thấy Sesomaru là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Điều này sao có thể? Là, vâng, đúng, a, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn đã cường đại đến một cái mức độ khó tin rồi không? Nếu là thật như vậy, hắn há lại sẽ bị bắt ở. Ngoặc kép, chúng tiên đều là kinh hô một tiếng, nhịn không được châu đầu ghé tai đứng lên. Hỏa đức tinh quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Quát, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là thân ngươi giấu có cái gì pháp bảo. Nhanh lấy ra, tiếng nói vừa dứt, hỏa đức tinh quân liền lảo đảo nghiêng ngã hướng Sesomaru phóng đi. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Cho tới nay hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa chi pháp tắc hôm nay dĩ nhiên đối với một con cẩu yêu. Không dùng được. Sesomaru nhìn giống như hắn xông lại, mặt mang lấy một chút điên cuồng hỏa đức tinh quân, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia cười lạnh. Chẳng lẽ cửu chuyển kim đan còn ăn chùa hay sao? Phải biết rằng, bình thường thần tiên hoặc là yêu quái, nhục thân cũng là muốn so với pháp lực thấp lưỡng ba cái tầng thứ. Mà Sesomaru lại vừa vặn là một ngoại lệ. Yêu thánh hậu kỳ nhục thân, như thế nào một cái nho nhỏ Hỏa Đức Tinh Quân có thể dung chuyển. Cút, đang ở Hỏa Đức Tinh Quân gần vọt tới phụ cận lúc. Sesomaru trong miệng lạnh lùng hộc ra một chữ. Hỏa Đức Tinh Quân sững sờ, chợt sắc mặt âm trầm đến, mắng to một tiếng, cẩu yêu nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Đức Tinh Quân một trưởng vỗ hướng Sesomaru. Sesomaru toàn thân đều bị trói chặt, căn bản không có biện pháp hoàn thủ. Tình thế cấp bách chi, Sesomaru chỉ phải dùng đầu đụng phải đi. Hỏa Đức Tinh Quân thấy thế, khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Hắn tựa hồ thấy được Sesomaru óc tung tóe tình cảnh. Chúng tiên cũng theo đó hưng phấn lên. Nhân chứng một vị yêu thánh vẫn lạc, chuyến này không có uổng phí tới a. Bành, chỉ nghe một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Nhất khắc, truyền tới không phải chúng tiên muốn nghe đầu bạo liệt thanh âm, mà là đầu khớp xương tiếng vỡ vụn, ken két răng rắc. A, chỉ thấy Hỏa Đức Tinh Quân thống khổ bưng cánh tay phải, kịch liệt hét thảm lấy. Cánh tay phải của hắn bị ép thành một miếng thịt, máu thịt be bét, còn đang không ngừng hướng nhỏ tiên huyết. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Liền ngươi như vậy rác rưởi, lão tử một cái có thể đánh 100 cái. Hỏa Đức Tinh Quân nghe lời này một cái, nhất thời dường như quên mất đau đớn một dạng, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Cắn răng nói, Sesomaru, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Sesomaru nhục thân cư nhiên sẽ biết, mạnh mẽ như vậy, đưa tới chính mình tại thiên đình chúng tiên trước mặt mất tích mặt to. Cái này tử, Sesomaru còn không tha thứ, ở trước công chúng chi nhục nhã chính mình. Sesomaru nhịn không được giễu cợt nói, những lời này đã có rất nhiều người nói với ta, thế nhưng ta còn sống hào hào, bọn họ lại đều đã chết. Nói đến đây, Sesomaru ngừng đến, thật sâu nhìn Hỏa Đức Tinh Quân, không có có một tia sát khí, nhưng chẳng biết tại sao, Hỏa Đức Tinh Quân liền cảm giác mình phảng phất bị tử vong bao phủ. Không thể, không thể, là huyễn cảnh, không sai, hết thảy đều là giả. Hỏa Đức Tinh Quân nuốt nước miếng một cái, không ngừng thoải mái cùng với chính mình. Thế nhưng hắn nhìn phía Sesomaru nhãn thần lại xảy ra long trời lở đất vậy biến hóa. E ngại, không cần nhìn như vậy ta. Ta hiện tại không nhúc nhích được, không đả thương được ngươi. Nếu là có thể động đậy, ngươi sớm chính là một chết người đi được. Sesomaru nhún vai, gương mặt đạm nhiên, thậm chí ngay cả nói Hỏa Đức Tinh Quân là người chết thời điểm, hắn cũng như nói chuyện bình thường một dạng, không phập phồng chút nào. Không được, không thể như vậy đi. Nếu không, sợ hãi mầm móng tất nhiên sẽ trong lòng ta mọc rễ nảy mầm. Hỏa Đức Tinh Quân thầm nghĩ trong lòng. Huống chi, hắn hiện tại đã cùng Sesomaru kết liễu đại thù. Sau này Sesomaru nói không chừng muốn trả thù chính mình. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Hỏa Đức Tinh Quân chợt khẽ cắn nguyên thần sắc dữ tợn hướng về phía Sesomaru quát. Đi tìm chết, cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.